Bấm tay tính toán người ắt gặp đại nạn. Xuyên thư, tác giả, Tiểu Miêu Bất Ái Khiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 53 Nhan Khuynh đang cùng trong truyền thuyết Kim Chủ ăn cơm. Lúc này đây, thật cách nhi không phải võng môi nồi. Trương Vũ Thanh án này là Yến Kinh này đầu cảnh sát phía chính phủ tài khoản trước phát hiệp tra. Thông chi, bởi vì Trương Vũ Thanh bị cứu sau, Chu Thiên Vũ lại mất tích. Mà trước mắt sở hữu chứng cứ bao gồm Trương Vũ Thanh, bản nhân lên án đều là trực tiếp chỉ hướng Chu Thiên Vũ. Cùng lúc đó, suốt đêm xa lưới viên tiên sinh cũng đồng dạng công đạo Chu Thiên Vũ chính là phía sau màn làm chủ. Bởi vậy, cảnh sát phía chính phủ tài khoản phát ra hiệp tra thông chi. Cả nước truy bắt Chu Thiên Vũ, hướng dân chúng tìm kiếm manh mối cung cấp trợ giúp. Cho nên, ở phía chính phủ thả ra hoàn chỉnh sự thật dưới tình huống, các đại vọng môi đưa tin cũng đều là y theo này phía chính phủ ngôi cao cung cấp chủ yếu tin tức. Làm khuôn mẫu, cũng không có quá nhiều kéo dài hoặc là suy đoán. Nhưng mà cũng không phải nói vọng môi này đầu không tìm chuyện này. Trương Vũ Thanh là có thể gió êm sóng lặng, luôn có người sẽ xem nàng không vừa mắt, mà người này không phải người khác. Đúng là năm đó cùng Trương Vũ Thanh cùng đài tuyển tú Đoạn Nguyệt Trân. Nếu nói năm đó Trương Vũ Thanh là thất bại thảm hại chó nhà có tang, kia Đoạn Nguyệt Trân chính là danh lợi thông ăn ông vua không ngai. Tuyển tú thứ này thật sự chỉ có thể nói là dựa vào mệnh. Khi đó Trương Vũ Thanh bọn họ cái kia tuyển tú có thể nói là hồng biến đại giang Nam Bắc. Không ít phố lớn ngõ nhỏ đều phóng xạ truyền phát tin tuyển tú chủ đề khúc. Đoạn Nguyệt Trân chính là tuyển tú quốc dân độ tối cao cái kia luyện tập sinh. Đặc biệt là ở Trương Vũ Thanh cùng Văn Kỳ một cái chết, một cái lui tái lúc sau, Đoạn Nguyệt Trân liền có thể nói là mọi người chung ca hát kỹ xảo tốt nhất một cái. Hơn nữa nàng tìm cái không tồi kim chủ, tự nhiên bình bộ thanh vân, cuối cùng cầm đệ nhất. Nhưng nàng cùng Trương Vũ Thanh mâu thuẫn, cũng liền tới nguyên tại đây. Kỳ thật ngay cả Trương Vũ Thanh chính mình cũng không biết. Năm đó kia giúp công tử ca sở dĩ sẽ coi trọng nàng, chính là Đoạn Nguyệt Trân cấp khai lời dẫn. Một câu luyện tập sinh trong giới nhất liệt nữ nhi, nhìn như không chút để ý, nhưng đối với kia giúp cậu ấm nhóm tới nói, đã cũng đủ làm cho bọn họ đối Trương Vũ Thanh động tâm ni. Tuy rằng sau lại Văn Kỳ chết ra ngoài Đoạn Nguyệt Trân dự kiến, nhưng là cuối cùng Trương Vũ Thanh lui tái vẫn là thành công đạt tới nàng mục đích. Ở Đoạn Nguyệt Trân trong mắt, Trương Vũ Thanh chính là nàng lớn nhất người cạnh tranh. Chỉ có Trương Vũ Thanh đi rồi, nàng mới có thể bắt được cuối cùng xuất sắc. Nhưng mà nàng trăm triệu không nghĩ tới, Trương Vũ Thanh tính tình thế nhưng điên tới rồi loại tình trạng này. Liều mạng có thể đem mệnh đều buông tha, cũng muốn vì Văn Kỳ báo thù. Đặc biệt là xuống nước lúc sau, dựa vào không gì kiêng kỵ cùng một Trương xinh đẹp mặt, Trương Vũ Thanh sống sờ sờ đem chính mình tu luyện thành bách độc bất xâm yêu tinh. Ngay cả nguyên bản là mầm tai họa lúc đầu hảo giọng nói, đều thành nàng bình bộ thanh vân mượn lực. Quỷ dị thì thế nào, thanh danh không hảo lại như thế nào? Những cái đó hảo sắc đẹp nam nhân còn không phải một cái lại một cái trở thành Trương Vũ Thanh váy hạ thần, đi bước một đêm Trương Vũ Thanh đẩy thượng thần đàn. Nhưng Đoạn Nguyệt Trân tắc bằng không. Trương Vũ Thanh ngay từ đầu trở về chỉ là làm nàng cảm thấy khinh thường, cảm thấy này nữ lúc trước trang như vậy thuần, hiện tại không phải cũng là cái gì đều làm sao. Nhưng sau lại nàng liền sợ hãi, nàng phát hiện Trương Vũ Thanh ở thanh toán, Lúc trước Sở Hữu cùng Văn Kỳ sự tình có quan hệ người, Trương Vũ Thanh đều nhất nhất trả thù trở về, mà Đoạn Nguyệt Chân Kim Chủ chính là đứng mũi chịu sào. Nguyên bản dựa vào Đoạn Nguyệt Chân thủ đoạn, mất đi cái này Kim Chủ, lại đi tìm một cái thì tốt rồi. Nhưng Trương Vũ Thanh xuống tay quá nhanh, từ Văn Kỳ chết đến Đoạn Nguyệt Chân Kim Chủ bị dọa điên, tổng cộng liền dùng 3 tháng. Mà nàng cũng bởi vậy mất đi lớn nhất dựa vào, còn kém điểm đã chịu liên lụy. Bởi vì kia Kim Chủ chính là ở nàng trên giường bị dọa điên. Tựa như năm đó Trương Vũ Thanh trải qua giống nhau. Đoạn Nguyệt Chân vốn dĩ liền không phải cái gì tuyệt thế đại mỹ nhân, tuyển tú qua nhân khí yếu đi, lúc sau những cái đó đồ mới mẻ cũng cảm thấy nàng đen đủi, chính mình cũng không muốn buông dáng người. Chờ phản ứng lại đây thời điểm cũng đã lạnh, nhưng Trương Vũ Thanh lại nhân cơ hội dẫm nàng thượng vị, thay thế một đường bình bộ Thanh Vân. Cho nên tới rồi hiện tại, Trương Vũ Thanh có bao nhiêu thành công, Đoạn Nguyệt Chân liền có bao nhiêu thất bại. Đến nỗi trước mắt, đã hoàn toàn quá khí trở thành 18 tuyến Đoạn Nguyệt Chân càng là hận Trương Vũ Thanh tận xương. Hoàn toàn không có nghĩ tới, này bất quá là vừa báo còn vừa báo. Rõ ràng là nàng trước động ác niệm hại Trương Vũ Thanh. Sở Hữu hết thảy bất quá là gieo gió gặt bão thôi. Bởi vậy, đang xem đến tin tức lúc sau, Chu Thiên Vũ tên này làm Đoạn Nguyệt Chân cảm thấy chính mình rốt cuộc tìm được có thể công kích Trương Vũ Thanh, còn có thể làm nàng lâm vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh biện pháp. Móc ra Sở Hữu gửi ngân hàng, Đoạn Nguyệt Chân vì chính mình ôi bua mua hot search. Đến nỗi nàng Weibo, nội dung cũng rất đơn giản, chính là mắng Trương Vũ Thanh hắc quả phụ, mấy năm nay trong tay không biết hại chết bao nhiêu người, hiện tại bị Chu Thiên Vũ trả thù, đều là xứng đáng. Đồng thời thả ra một chương ảnh chụp, đúng là năm đó Trương Vũ Thanh cùng Văn Kỳ chụp ảnh chung. Đoạn Nguyệt Chân, Văn Kỳ mới đi rồi mấy năm, ngươi liền gấp không chờ nổi muốn đem nàng bạn trai cũng đưa vào đi. Giống ngươi loại này dơ thấu nữ nhân còn muốn tai họa bao nhiêu người đâu. Nếu là khác thời gian, loại này đề tài rất có khả năng bị người trở thành là Trương Vũ Thanh lại lần nữa bác trong mắt thượng vị thủ đoạn, hoặc là Trương Vũ Thanh đắc tội với người lúc sau cố tình trả thù. Nhưng hiện tại thật sự là quá vi diệu. Trương Vũ Thanh bị Chu Thiên Vũ người bắt cóc, thiếu chút nữa ngộ hại, cảnh sát đều đã phát hiện tra thông báo, còn có người dám ra tới nói chuyện, thậm chí mua hot search. Chẳng lẽ phương diện này thực sự có nội tình? Internet có ký ức, rất nhiều thời điểm người không nghĩ nhớ kỹ đồ vật, Internet đều có thể giúp người nhớ kỹ. Liền bao gồm năm đó Trương Vũ Thanh cùng Văn Kỳ tổ đội khi tham gia thi đấu video tư liệu cùng ảnh chụp, thậm chí còn có người phát hiện năm đó Đường Viền Hoa trong tin tức, thế nhưng thực sự có Văn Kỳ cùng Chu Thiên Vũ quan hệ phỉ thiện đưa tin. Rồi sau đó mặt đương có người tìm được Văn Kỳ tự sát, Trương Vũ Thanh lui tái tiểu đạo tin tức lúc sau, ở trở về đối lập Đoạn Nguyệt Chân này đoạn lời nói, liền càng có vẻ sự tình trở nên khó bề phân biệt lên. Ngọa tào, này thiệt hay giả, Trương Vũ Thanh còn có loại này qua đi, nhưng cái kia Văn Kỳ lại là sao lại thế này a? Hảo hảo mà tuyển tú tham gia, còn vào cả nước 30 cường, giao cho phú nhị đại bạn trai, như thế nào lại đột nhiên tự sát? Mấu chốt Trương Vũ Thanh vì cái gì sẽ lui tái? Ta nhìn hai người bọn họ tiết mục, Văn Kỳ am hiểu khiêu vũ, nhưng là Trương Vũ Thanh một người cũng có thể xuất đạo. Nàng hiện tại còn không phải là một người sao? Không chuẩn là tranh giành tình cảm những việc này nhi. Rốt cuộc Trương Vũ Thanh bị bao dưỡng đã là lão ngành. Liền nàng cái kia tìm đường chết trình độ. Nếu là không có hậu trường đã sớm xong đời. Giới ca hát giao tế hoa này tin tức không xem như cái gì. Tin tức chẳng lẽ càng huyền diệu không? Phải lúc trước cùng tuyển tú có quan hệ phú nhị đại sau lại gặp chuyện không may nhi. Xem xong cái này ta mới hiểu được vì sao Trương Vũ Thanh Kim Trụ đều là lão nam nhân. Tuổi trẻ sợ chết a. Nguyên bản nổi bật đều là đồng tình Trương Vũ Thanh. Nhưng mà tại đây giúp nghe nhìn lẫn lộn thủy quân dẫn dắt hạ. Càng ngày càng nhiều người bắt đầu xem nhẹ án kiện bản thân bắt đầu ăn dưa. Mà đoạn Nguyệt Chân tâm tư cũng ác độc. Nàng biết Hoắc Duệ là quân đội. Trương Vũ Thanh cùng hắn chi gian chuyện này thật nháo lớn không chuẩn sẽ ảnh hưởng Hoắc Duệ ở quân. Đội vị trí làm thủy quân đem Hoắc Duệ ở Trương Vũ Thanh phòng bệnh ngoại chờ ảnh chụp cũng cùng nhau thả ra đi. Thật thật giả giả làm đại gia đoán. Kia ý tứ, lúc trước Văn Kỳ tự sát đến kỳ quặc. Trương Vũ Thanh còn bị Chu Thiên Vũ bọn họ mấy cái nháo đến toàn võng phong sát. Hiện tại Trương Vũ Thanh thông đồng trong quân đội, muốn đẩy Chu Thiên Vũ vào chỗ chết. Nhưng mà cẩn thận mấy cũng có sai sót. Đoạn Nguyệt Chân không có chú ý tới kia trên ảnh chụp còn có Nhan Khuynh cùng Cảnh Hoài. Nhưng Vọng Hữu đôi mắt là sáng như tuyết. Bọn họ cơ hồ trước tiên liền chú ý tới Nhan Khuynh tồn tại. Đồng thời cũng bắt đầu suy đoán Cảnh Hoài thân phận. Nếu không phải Cảnh Hoài rất ít có ảnh chụp trải ra. Chỉ sợ hiện tại cũng giống nhau bị bái ra tới. Nhưng mà mặc kệ sự tình gì. Chỉ cần mang lên Nhan Khuynh liền sẽ trở nên vi diệu lên. Một cái là Nhan Khuynh cái này tính cách. Đừng chiêu nàng còn hảo. Chiêu nàng nháy mắt làm người quỳ xuống kêu ba ba. Có thể động thủ. Tuyệt không vô nghĩa chủ. Một cái khác. Chính là thật không ai dám chiêu Nhan Khuynh. Ai cũng nói không chừng Nhan Khuynh cái này bấm tay tính toán có thể tính tới trình độ nào. Tính đến cái gì chi tiết. Liền hiện tại trên mạng những người này. Ai liền dám nói chính mình nhất định không thẹn với lương tâm. Chỉ cần có một chút chuyện trái với lương tâm nhi. Liền rất lo lắng cho mình thật sự bị Nhan Khuynh bắt được tính ra tới. Cho nên trong lúc nhất thời. Không ít thảo luận thanh liền đều ngừng. Đây là vì cái gì? Đoạn Nguyệt Chân căn bản không thể tin được. Cảm thấy này cũng quá kỳ ba một chút đi. Nhưng thủy quân kia đầu cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ở phát hiện sự tình đề cập Nhan Khuynh lúc sau. Thế nhưng tình nguyện trực tiếp lui tiền cấp Đoạn Nguyệt Chân. Cũng muốn cùng nàng xả thanh quan hệ. Các ngươi điên rồi sao? Ta chính là có hiệp ước. Các ngươi nếu là không đem phía trước làm xong là muốn gấp ba bồi thường. Có thể. Ta hiện tại liền còn cho ngươi. Ngươi cũng buông tha ta đi. Khuyên ngươi một câu. Trong vòng không có ngươi dám đắc tội Nhan Khuynh. Đó chính là cái tổ tông. Nói xong. Thủy quân công ty người phụ trách lập tức đem tiền gấp ba trả lại. Sau đó liền cùng nàng phân rõ giới hạn. Nói giỡn. Thủy quân trong giới có thể có cái gì sạch sẽ. Căn bản là không thể hướng Nhan Khuynh bên cạnh thấu. Thật tính ra tới cái gì. Bọn họ lộng không hảo bồi tiền đều là tiểu. Tiến cục cảnh sát đều nói không chừng. Bởi vậy, ở thủy quân nhanh chóng xuống sân khấu sau. Khống bình biến mất. Hướng gió cũng hướng tới bình thường phương hướng xoay chuyển. Có không ít người suy đoán. Có lẽ là Trương Vũ Thanh ngộ hại. Trương Vũ Thanh kia kim chủ cầu Nhan Khuynh hỗ trợ. Đến nỗi Cảnh Hoài nói không chừng là người trung gian. Đến nỗi Đoạn Nguyệt Chân nói. Không có bằng chứng ai biết thật giả. Còn không bằng tin tưởng luôn luôn thẳng thắn Nhan Khuynh. Nhưng Đoạn Nguyệt Chân như thế nào sẽ nguyện ý nhìn đến chính mình nỗ lực nước chảy về biển đông, không sợ chết đổi Tiểu Hào kết cục châm ngòi. Vạn nhất Nhan Khuynh chính mình cũng là bị kim chủ bao dưỡng. Rốt cuộc nàng nguyên lai còn không phải là rất nổi danh chim hoàng yến sao? Nhưng mà cũng không có người để ý tới nàng, thậm chí còn cảm thấy nàng là bệnh tâm thần. Nhưng lúc này Hướng Bản vừa lúc ở cùng Nhan Khuynh video dò hỏi Trương Vũ Thanh tình huống. Bởi vậy Lương Hải đang xem đến này Weibo sau cũng chạy nhanh cùng Nhan Khuynh đề ra một miệng, tưởng nhắc nhở Nhan Khuynh cùng Cảnh Hoài, nhưng lại vừa thấy Nhan Khuynh trạng thái, trực tiếp liền dở khóc dở cười. Nhan Khuynh này sẽ hơn phân nửa là cùng Cảnh Hoài ở khách sạn nhà ăn tôm hùm đã lên đây. Đến nỗi võng truyền trung kim chủ Cảnh Hoài chính vội vàng hầu hạ hắn chim hoàng yến ăn cơm ni. Mà làm chim hoàng yến Nhan Khuynh cũng là một bộ tiêu chuẩn tiểu yêu tinh bộ dáng. Đắm chim ở mỹ thực hải dương không thể tự kềm chế. Lương Hải nhịn không được đem trong video Nhan Khuynh tiếp bình phát đến Weibo. Trọng điểm cho đại gia thấy được kia một bàn hải sản xác. Lương Hải, nghe nói bị bao dưỡng Nhan lão sư giờ phút này đang ở ăn cơm money này một cái Weibo ra tới. Tức khắc bình luận khu đều trở nên sung sướng lên. Phúc ha ha ha ha ha ha ha ha. Ta liền biết Nhan lão sư trước tiên không hồi phục cái gọi là bao dưỡng ngạnh chính là không phát. Hiện, nhưng thần mẹ nó đang ở ăn cơm. Không phải Nhan lão sư ngươi một người ăn nhiều như vậy hải sản không sợ tiêu chảy sao? Xem ra ngốc điểu cầu sinh còn không có ăn đủ. Ta Nhan lão sư đối hải sản tuyệt bích là chân ái. Bạch tuộc canh chỉ có ta quan tâm cái kia cái gọi là kim chủ tiểu ca ca là ai sao? Xem Đoạn Nguyệt chân ảnh chụp giống như lớn lên rất xoái. Mà bên kia ăn no Nhan Khuynh cũng rốt cuộc thượng tuyến hồi phục một câu, vẫn là dĩ vãng phong cách, liền giải thích đều lười đến giải thích, trực tiếp thượng tuyến dỗi Đoạn Nguyệt Chân đại hào, huyền học đại sư Nhan Khuynh, a còng Đoạn Nguyệt Chân lại mắng ta một câu ngươi thử xem. Hết chương.